Vạn đạo Long Hoàng, chương 1448, bảy đầu Long Cốc. Cốc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tiếng long ngâm chấn cửu thiên. Hồng trưởng lão phảng phất hóa thành một đầu bạo long, mắt lộ ra hung quang, tóc dài bay múa, nhìn chằm chằm dục độc tông thánh cảnh cường giả, nói. Đại đế bí cảnh không khỏi chém giết, nhìn thấy bảo vật tự nhiên sẽ hai bên tranh đoạt, ngươi dục độc tông am hiểu dùng độc, nơi này chưa đại tông môn, mỗi một cái tông môn đoán chừng đều có người chết ở trong tay dục độc tông, vậy chúng ta có phải hay không cũng phải tìm các ngươi dục độc tông tính sổ sách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hậu bối chém giết chết trận, chỉ có thể trách hắn vô năng, ngươi một cái trưởng bối, muốn xuất thủ đối phó một cái vãn bối, ngươi cũng có mặt. Hồng trưởng lão cường thế vô cùng, tiếng như hồng trung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi, dục độc tông thánh cảnh cường giả sắc mặt khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá cũng đúng, hậu bối đệ tử, hai bên chém giết chết trận, chỉ có thể nói là vô năng. Nếu là bởi vì như thế, trưởng bối liền muốn nhúng tay, đặc biệt là những cái kia thánh cảnh cường giả nhúng tay, cái kia chẳng phải là lộn xộn, ngươi giết ta hậu bối đệ tử, ta giết ngươi hậu bối đệ tử, cái kia những cái này tông môn, vĩnh viễn cũng không thể phát triển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ, Long Thần Cốc thiên kiêu đông đảo, ta dục độc tông cũng không kém, chúng ta chờ xem. Dục độc tông thánh cảnh cường giả lạnh lùng nhìn Lục Minh một cái, vung lên ống tay áo, nhanh chân rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt dục độc tông người đi không còn một mống. Đáng chết, dạng này đều để hắn trốn qua một kiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đám người bên trong, Ngân Phong cắn răng, tính mạng hắn lớn, tiến vào Long Thần Cốc có là phương pháp để hắn chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hạ Vũ cũng lạnh lùng lên tiếng. Lúc đầu, bọn họ muốn mượn dục độc tông cường giả tay, diệt trừ Lục Minh, không nghĩ đến, Hồng trưởng lão cường thế như vậy, phải che chở Lục Minh, lại để cho Lục Minh trốn qua một kiếp, để bọn hắn có chút không cam lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh quay người, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Hạ Vũ cùng Ngân Phong, như nhìn hai cái người chết. Hai người này, lặp lại nhiều lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hai người này, hắn tất sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, về trước Long Thần Cốc lại nói. Hồng trưởng lão nói, sau đó tế ra chiến hạm, đám người leo lên chiến hạm phá không mà đi, hướng về Long Thần Cốc bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy ngày sau đó, đám người liền trở về Long Thần Cốc. Long Thần Cốc bên ngoài, đám người ra chiến hạm, Hồng trưởng lão mang theo bọn họ, bay vào Long Thần Cốc, bay qua bên ngoài cốc tiến vào bên trong Đại Tuyết Sơn, đi tới một tòa cự sơn trước cung điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cung điện, phảng phất bạch ngọc đúc thành, trước cung điện, là một tòa cự sơn quảng trường, Lục Minh bọn họ hạ xuống ở trên quảng trường. Làm Lục Minh bọn họ đến lúc đó, quảng trường bốn phía, cũng đã vây quanh rất nhiều người, hiển nhiên cũng đã trước đó biết bọn họ trở về tin tức chạy đến quan sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com. Lần này thế nhưng là tiến vào đại đế bí cảnh tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người đến đây, bởi vì bọn hắn đều phi thường hiếu kỳ. Tốt, các ngươi cũng đã thông qua được Long Thần Cốc khảo hạch, tiếp xuống, có hai kiện việc cần hoàn thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồng trưởng lão đứng ở rất phía trên, lớn tiếng nói. Hiện trường an tĩnh lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện thứ nhất chính là nộp lên các ngươi từ đại đế bí cảnh chiếm được bảo vật bí tịch, đương nhiên, những cái này, đều là các ngươi tự nguyện, các ngươi cảm thấy đối bản thân hữu dụng, đều có thể lưu lại, nếu là đối bản thân không có trọng dụng, có thể nộp lên tông môn sẽ cho các ngươi bồi thường các ngươi nguyên thạch, hoặc là tông môn cống hiến điểm, đều có thể. Tông môn cống hiến điểm, một chút tương đương với 100 khối trung phẩm nguyên thạch, tông môn cống hiến điểm, có thể ở tông môn Bảo Long Điện, hối đoái cái khác bất luận cái gì bảo vật, chỉ cần Long Thần Cốc bên trong có, đều có thể hối đoái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồng trưởng lão lớn tiếng tuyên bố, tông môn cống hiến điểm, có thể hối đoái bất luận cái gì bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh con mắt sáng lên, có chút ý động. Hắn tu luyện Long Thần Chiến Thể, bây giờ là hạ đẳng địa linh thể, nhưng cũng một mực tấn thăng cần bảo vật, liền là cùng chân long có quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chân long long cốt, long huyết, long thủy, đều có thể cho Lục Minh Long Thần Chiến Thể tăng lên. Đương nhiên, loại này chân long bảo vật nhất định phải võ hoàng trở lên chân long mới có thể, bậc này bảo vật thế nhưng là có thể gặp không thể cầu cầu, ngoại giới rất khó đụng phải, nhưng long thần cốc toàn bộ võ giả thức tỉnh là chân long huyết mạch sống sót giao long huyết dãy, liên quan tới chân long bảo vật hẳn là sẽ có a có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần có, liền có thể dùng cống hiến điểm hối đoái, Lục Minh cũng đã bắt đầu suy nghĩ, chờ một chút nộp lên cái gì bảo vật tốt. Chuyện thứ hai, liền là các ngươi gia nhập Long Thần Cốc trở thành chính thức Long Thần Cốc đệ tử, bất quá, Long Thần Cốc hết thảy chia làm 7 đầu cốc theo thứ tự là Băng Long Cốc, Ngân Long Cốc, Huyết Long Cốc, Xích Long Cốc, Tử Long Cốc, Hắc Long Cốc cùng Vân Long Cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp xuống ta sẽ đơn giản giảng một cái Thất Đại Long Cốc đặc sắc, Thất Đại Long Cốc có thể cho dù các ngươi lựa chọn. Tiếp xuống, Hồng Trưởng lão đem Thất Đại Long Cốc đặc sắc đơn giản nói một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng Long Cốc Thất Đại Long Cốc đứng đầu, Long Thần Cốc Cốc Chủ, liền là Băng Long Cốc Cốc Chủ, ở Thất Đại trong Long Cốc Băng Long Cốc thực lực cũng là mạnh nhất, Băng Long Cốc rất nhiều người thức tỉnh huyết mạch, là Băng Long huyết mạch tu luyện linh thể, là Băng Long chiến thể. Huyết Long Cốc khát máu vô cùng, am hiểu chém giết tu luyện là Huyết Long chiến thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Long Cốc Thất Đại trong Long Cốc thực lực yếu nhất cũng là nhân số ít nhất một cái, toàn bộ Vân Long Cốc cộng lại cũng liền hơn 100 người, hơn nữa không có quy định tu luyện cái gì Long Thể, càng hỗn tạp cái gì Long Thể, đều có thể gia nhập Vân Long Cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Long Cốc có một cái đặc tính, liền là tự do, như mây đồng dạng, tự do tự tại. Góc truyện audio.com, tự do tự tại, như mây cuốn mây bay, Vân Long Cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong lòng khẽ động cảm thấy thú vị, tốt hiện ở trên bắt đầu giao bảo vật A có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng Trưởng lão lớn tiếng tuyên bố, quảng trường phía trên mới có một chương to lớn quầy hàng, có mấy cái bạch phát bạc phơ lão ông phụ trách kiểm nghiệm bảo vật đăng ký tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên cạnh rất nhiều người hiếu kỳ nhìn xem mọi người ở đại đế bí cảnh có thể lấy được cái gì bảo vật. Ta tới trước đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái cường tráng thanh niên đi lên, xuất ra vài cọng linh dược, một kiện linh binh, món kia linh binh chính là hoàng giả linh binh. Ân, không sai, một kiện hoàng giả linh binh, giá trị 100 vạn trung phẩm nguyên thạch, hoặc là 1 vạn tông môn cống hiến điểm, ngươi là cần tông môn cống hiến điểm, vẫn là nguyên thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái bạch phát lão giả hỏi, ta cần tông môn cống hiến điểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cường tráng thanh niên nói. Tốt ta trước ghi danh lên, chờ ngươi gia nhập nào đó đầu Long Cốc đến lúc đó cho ngươi ban phát thân phận lệnh bài cùng nhau sẽ cho ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạch phát lão giả nói, cường tráng thanh niên gật gật đầu, đem bản thân tin tức đăng ký lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt kế tiếp, bạch phát lão giả nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp theo, lại có thanh niên đi ra phía trước nộp lên bản thân không cần bảo vật. Đương nhiên, có ít người nhiều, có ít người ít hơn nữa đủ loại đều có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất kể là linh dược luyện khí tài liệu, vẫn là công pháp bí tịch linh binh chiến binh cũng có thể nộp lên, mấy cái bạch phát lão giả xem xét giá cả, đều sẽ có tương ứng bồi thường. Rất nhanh thì có hơn ngàn người đi lên giao, nhưng không có một người xuất ra thánh binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao thánh binh cực kỳ chân quý, khó được. Cho dù ở đại đế bí cảnh cũng không có bao nhiêu người lấy được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, cho dù lấy được người bình thường cũng không nỡ lấy ra. Để ta đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười một tiếng, dậm chân tiến lên, đi tới quầy hàng phía trước. Vung tay lên, bang đương một tiếng, quỹ đài phía trên xuất hiện một đống linh binh tản mát ra đủ loại bảo quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng giả linh binh, đều là hoàng giả linh binh, nhiều như vậy. Có người khàn giọng hô to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.